Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh. Chương 200, ngăn chặn miệng nhỏ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ẩm, một tiếng, cửa phòng riêng dày nặng bị tầng tầng đóng lại. Một bàn tay người đàn ông giam trên eo nhỏ Nguyễn Manh Manh. Một con kẹt ở yết hầu nơi. Không chút do nhấn dự cả người cô trên ván cửa. Cơ thể cao to vĩ đại nghiêng về phía trước. Theo sát đè lên, hơi thở nam tính rất có tính xâm lược, trong nháy mắt bao phủ lại đây, hầu như hoàn toàn bọc lại cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của Nguyễn Manh Manh, không để lại một tia khe hở. Nguyễn Manh Manh bị uy thế đột nhiên xuất hiện dọa sợ đến mức không dám thở mạnh, cũng không biết có phải do chột dạ hay không, mà cô cố ý rời khỏi tầm mắt kiên quyết mà sắc bén của người đàn ông. Không nhìn tới anh. Ai biết, vừa mới quay đầu, lại phát hiện mặt tường phía bên phải phòng riêng lại toàn bộ là mặt kính. Xuyên thấu qua mặt kính, vừa vặn có thể nhìn thấy con cá bơi qua bơi lại trong nước. Càng có thể xuyên thấu qua bể nước, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy tình hình phòng riêng sát vách. Mà hai người trò chuyện với nhau thật vui trong phòng riêng sát vách. Không phải là ba cô và người đàn ông họ Trương kia sao? Đầu quả tim Nguyễn Manh Manh run lên, nhất thời nhấc mắt, Lệ Quân Ngự, đúng là anh đang giám sát tôi. Khó trách cô ngồi trong phòng riêng, từ đầu tới cuối phía sau lưng lạnh cả người, tê cả da đầu, thì ra, Lệ Quân Ngự chính là xuyên thấu qua bể cá cảnh nhiệt đới này. Giám sát cô, không cần hỏi cũng biết, mặt kính sau bể cá kia nhất định có vấn đề. Chất liệu giống như loại bên này có thể nhìn thấy bên kia. Nhưng bên kia lại không nhìn thấy bên này trên tivi kia. Người đàn ông nghe được lời của thiếu nữ nở nụ cười. Môi mỏng nhếch lên độ cong lạnh lẽo. Trong mắt phượng đen trầm đè nén tàn bạo. Sao vậy? Có gan ra mắt còn sợ anh nhìn sao? Tay lớn của Lệ Quân Ngự kẹp trên cổ cô đi lên trên. Bóp lấy cằm nhỏ của cô. Nhấc lên một cái, động tác này làm Nguyễn Manh Manh không thể tránh khỏi. Mắt hạnh trong veo chớp chớp, chỉ có thể bị ép nhìn thẳng anh. Ngũ quan lạnh lùng cấm dục của người đàn ông không có bất kỳ biểu lộ gì. Anh cúi đầu, mắt lạnh híp lại, mang theo vài phần kiêu căng. Nguyễn Manh Manh, nghe nói, em còn muốn sinh con cho người khác. Anh quả nhiên đã nghe trộm. Nguyễn Manh Manh cố ý đổi chủ đề. Trái tim lại bỗng nhiên nhảy một cái. Lệ Quân Ngự lại không ăn bộ này, ánh mắt nặng nề. Lạnh như băng chất vấn. Nói, có phải em muốn sinh con cho người khác không? Hả? Câu hỏi của người đàn ông. Làm cho cô theo bản năng muốn phủ nhận. Nhưng nghĩ tới chuyện Lệ Quân Ngự cho bà ngoại của Nguyễn Kiều Kiều Trúc Thọ ở ngự đường. Lại cảm thấy không cam tâm. Cô dựa vào cái gì phải kinh hãi? Dựa vào cái gì phải sợ anh chứ? Nguyễn Manh Manh đơn giản không giải thích. Trái lại mạnh miệng nói. Đúng vậy, tôi là đang ra mắt. Tôi là tới gặp đối tượng hẹn hò. Ba tôi siêu thỏa mãn đối với anh ta. Nếu như thảo luận tốt, nói không chừng liền muốn gả tôi cho anh ta. Làm vợ anh ta, sinh con cho anh ta. Chấm. Nguyễn Manh Manh không sợ chết trừng mắt nhìn Lệ Quân Ngự. Anh đã hư như vậy rồi. Dựa vào cái gì còn muốn bắt. Cô cũng không muốn tiếp tục bị anh quản nữa. Nguyễn Manh Manh, em dám. Lệ Quân Ngự cắn răng. Lộ ra uy hiếp. Gương mặt tuấn tú từ trước đến giờ không hiện rõ vui giận. Lại lộ ra ý lạnh lẽo. Nếu không phải là tập luyện tốt và năng lực tự chủ phát huy tác dụng. Thì lửa giận cuồn cuộn trong lòng anh. Chỉ sợ đã bạo phát từ lâu. Có cái gì không dám. Ba tôi đều đồng ý. Anh không đồng ý. Không chờ cô nói xong. Người đàn ông liền phủ quyết. Ánh mắt lạnh lùng tối om om. Lạnh lẽo đến không có một tia nhiệt độ. Nguyễn Manh Manh hơi run run. Đối đầu ánh mắt thâm trầm giống như bóng đêm của người đàn ông. Tim đập không hăng hái nhảy một cái. Cô không dám nhìn anh, mở mắt, quật cường nói, anh không đồng ý có ích lợi gì, Anh cũng không phải là gì của tôi. Cơ thể Lệ Quân Ngự khẽ nhúc nhích, ngón tay nắm cằm của cô xoay lại. Bức bách khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Manh Manh xoay thẳng lại đây. Mà cơ thể vĩ đại kiên cường kia lại ép cơ thể nhỏ của cô đến gần trên ván cửa. Dán càng chặt hơn, anh nhìn cô, từng chữ nói. Nghe đây, anh là anh cả của em. Hết thảy chuyện liên quan tới em, anh đều có tư cách hỏi đến. Nguyễn Manh Manh không cách nào nhúc nhích, cằm nhỏ còn bị anh nắm bắt vững vàng. Chỉ có thể bị ép nhìn thẳng anh. Cô không muốn khuất phục, nhìn chằm chằm con ngươi đen nhánh của anh. Giả mồm nói, mới không phải, anh không phải anh cả của tôi. Anh và tôi ngay cả quan hệ máu mủ cũng không có. Không cần anh lo, không cần, sau này tôi cũng không tiếp tục gọi anh là anh cả nữa. Anh chỉ là Lệ Quân Ngự, một người không có quan hệ gì với tôi. Anh chính là bại hoại. Bảo, a, lời còn chưa nói hết. Miệng nhỏ líu ra líu díu quấy nhiễu phiền lòng người kia. Liền bị người đàn ông cúi người ngăn chặn. Cách chương.